Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, bán đấu giá tinh linh. Quý khách số 3 ra giá 4.100 cái kim tệ. Có hay không càng cao hơn? Trương Ngư vô lực hô, dưới đài không có bất kỳ ra giá. Một trung cấp kiếm thánh tuy rằng rất hiếm có, thế nhưng tại Thiên Tường Đế Quốc sẽ không có người vì cái này mà đắc tội Long gia. Ở đây cũng có chút quyền thế ngập trời nhân vật, có điều những người này sẽ không ngốc đến cùng Long gia đối nghịch. Đặc biệt là những người này bình thường đều là ở Hoàng Thành. Long Thiên Hành Vi đều biết, đắc tội rồi Long Thiên so với đắc tội Long Tuyệt còn muốn phiền phức. Trước đây Long Thiên là bất kể ngươi là ai, chỉ cần đắc tội rồi hắn sẽ không có kết quả tốt. Lúc đó thì có cái hoàng tộc bá tước bởi vì một người phụ nữ mà đắc tội Long Thiên. Cuối cùng toàn bộ nhà đều bị Long Thiên hủy đi. Bẩm báo hoàng đế nơi đó. Không nghĩ tới hoàng đế chỉ là an ủi một tiếng. Sẽ không có đoạn sau. Từ khi chuyện này sau đó, hoàng thành quý tộc nhìn thấy Long Thiên đều phải tách ra. Chỉ lo đắc tội rồi hắn. 4.100 cái kim tệ lần thứ 3. Thành giao. Ni Cổ Lạp Tư là thuộc về quý khách số 3 khách mời. Trương Ngư không cam lòng gõ xuống giao dịch. Chùy, đau lòng mười mấy vạn kim tệ cứ như vậy không còn. Trương Ngư đối với Như Lăng Phong uy hiếp như vậy toàn trường đích tình huống là từ đến chưa bao. Giờ gặp, có thể uy hiếp ngụ ở toàn trường người chỉ có những kia có tuyệt hung hăng lực nhân vật. Bình thường những nhân vật này rất sĩ diện, sẽ dùng tiền đập xuống. Như Lăng Phong như vậy nhưng là nói trừ hắn ra không ai sẽ làm. Dùng như vậy cực thấp giá cả mua lại một cái giá trị. Xứng đáng mười mấy vạn kim tệ nô lệ. Trương Ngư tuy rằng tổn thất mười mấy vạn, thế nhưng tối thiểu có thể rút ngắn cùng Lăng Phong quan hệ. Chỉ cần cùng Long gia kéo lên quan hệ, nhiều hơn nữa một điểm hắn cũng là có thể thừa nhận. Hơn nữa mỗi người cũng là vì tinh linh mà đến. So ra cái này Ni Cổ Lạp Tư cũng không phải là rất trọng yếu. Lăng Phong phát hiện có lúc đùa bỡn lưu manh. Vẫn là rất tốt, sử dụng tự thân thế lực đến uy hiếp. Có đôi khi là thành công một cái đường tắt, không trách những người kia yêu thích đứng quyền lực chỗ cao. Thu thập xong tâm tình Trương Ngư đối với phía dưới này người nói rằng, bây giờ là chúng ta lần đấu giá này cái cuối cùng. Tin tưởng mọi người đã không kịp đợi đi. Hiện tại đem lần này cái cuối cùng tinh linh tộc Mỹ nữ mang tới đài. Dưới đài vừa còn đang tức, giận người đều bỏ rơi tâm tình nhìn phía trên đài lối vào nơi. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn kỹ, tinh linh xuất hiện, mang theo nàng đặc hữu khí tức, khiến đại gia như dục gió xuân bình thường tâm tình lập tức liền thoải mái. Đây là tự nhiên khí tức, mỗi cái tinh linh hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ cái này. Người ở chỗ này đều bị cái này tinh linh hấp dẫn lấy. Đều đã quên phải làm gì, đều ngừng thở chỉ lo sẽ đem cảm giác dưới mắt tách ra. Lăng Phong từ nhìn thấy cái này tinh linh thời điểm, cũng bị nàng hấp dẫn lấy. Loại này thanh tân tự nhiên cảm giác mãnh liệt trùng kích Lăng Phong. Thậm chí có loại muốn đem tinh linh ôm lấy kích động. Có điều trên tay truyền tới cảm giác ngột ngạt khiến cho hắn phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn tóm chặt lấy tay hắn Tuyết Tình. Không biết tại sao Tuyết Tình nhìn Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia tinh linh nháy mắt một cái. Không nháy mắt. Liền xuống ý thức gia tăng nắm Lăng Phong khí lực. Lăng Phong cười cợt, hơi hơi quấn rồi một hồi nắm Tuyết Tình tay. Quay đầu tiếp tục xem trên đài. Có điều không có vừa loại kia thất thần đích tình huống. Nếu tất cả mọi người thấy được, tin tưởng đã biết tinh linh mị lực, ta liền không nữa nhiều lời. Hy vọng đại gia không nên bỏ qua có thể được cái này tinh linh cơ hội. Giá khởi điểm 10.000 kim tệ. Mỗi lần tăng giá 1.000 kim tệ, bắt đầu ra giá, Trương Ngư sắp hiện ra trận người kéo ra khỏi ảo tưởng. Cũng sắp hiện ra trận người đưa vào một người tên là giá cả chiến trường. Ta ra 20.000 kim tệ, quý khách 13 số trực tiếp bỏ thêm 10.000. Cái này quý khách 13 số ở vừa bán đấu giá bên trong đều rất sinh động. Chụp được rất nhiều nô lệ, phải là một có tiền chúa. Hơn nữa là cái tại Thiên Tường Đế Quốc rất có sức ảnh hưởng người. Không phải vậy Trương Ngư cũng sẽ không để hắn chờ ở phòng khách quý. Cái giá này rất nhanh bị quét mới. Phía dưới có người nâng bài. Rất nhanh lại có người ra giá. Như vậy ngươi tới ta đi tăng giá. Tinh linh giá trị bản thân đã đến hơn 5 vạn kim tệ. Cái này tăng giá tốc độ còn không có dừng lại. Trái lại càng lúc càng nhanh. 13 số lại một lần ra giá. Trực tiếp đem giá tiền nhắc tới 80.000 kim tệ. Lăng Phong nhìn tình huống này. Trong lòng cảm thán đến bất luận cái gì thế giới. Nam nhân chính là vì quyền lực cùng nữ nhân ở tranh đấu. Có điều cũng khó trách bọn họ tranh. Cái này tinh linh chỉ cần lấy tướng mạo mà nói. Tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành hồng phấn giai nhân. Thêm vào nàng nhu nhược thân thể. Tự nhiên khí tức, đặt ở Trung Quốc cổ đại nói. Lại đều sẽ là một đát kỷ. Trần Viên Viên, có thể còn muốn vượt qua các nàng. Có điều Lăng Phong nhưng không có mua lại ý của nàng. Tuy rằng rất đồng tình cái này tinh linh. Thế nhưng còn chưa tới nhất định phải cứu nàng mức độ. Huống hồ vừa mua lại ni cổ lạp tư thời điểm đã dùng trên người hết thảy tiền. Cũng không có thể lại dùng vừa thủ đoạn. Đã vừa mới đắc tội rồi rất nhiều người. Không phải vạn bất đắc dĩ Lăng Phong sẽ không lại dùng. 10 vạn kim tệ. Lần này là quý khách số 19 ra giá. Người phía dưới đã phần lớn bỏ cuộc. Vừa đến không có nhiều như vậy kim tệ. Thứ hai không dám cùng người ở phía trên chết cướp. Rất nhanh trải qua mấy lần tăng giá ra giá. Cũng chỉ còn sót lại hai cái phòng khách quý lại tranh giá. 15 vạn. Làm 13 số hô lên cái giá này thời điểm. Trương Ngư trong lòng đã nhạc nở hoa rồi. Xem tình hình như vậy đến 200.000 kim tệ là nắm chắc. Quả nhiên số 19 lần thứ hai ra giá đem giá cả lại tăng lên 10.000. 18 vạn kim tệ. Ta xem một chút ai sẽ ra so với bản vương tử càng cao hơn giá cả. 13 số cũng học Lăng Phong. Chiêu kia, một mặt đem giá cả trực tiếp đề cao 20.000. Mặt khác lấy ra thân phận của chính mình. Muốn cho cái kia số 19 biết khó mà lui. Ta còn đạo là ai uy phong như vậy. Hóa ra là Tam Vương Tử Điện Hạ A. Biết ngươi là Tam Vương Tử ta nên muốn chắp tay nhường cho. Có điều cái này tinh linh ta thực sự quá thích. Hiện tại không biết làm sao bây giờ. Để ta làm tốt khó A. Số 19 bên trong truyền ra có chứa châm chọc ngôn ngữ. Ta Đông Phương Bạch chính là một yêu thích một thứ sẽ nỗ lực đi tranh thủ người. Ta sẽ không buông tha. 200.000 kim tệ. Đông Phương Bạch sở dĩ sẽ biết bên trong Tam Vương Tử. Là bởi vì hắn đã vừa mới đem sinh động 13 người truyền đạt tử đã điều tra. Coi như không điều tra. Hắn cũng nhận được Tam Vương Tử ở bên trong tin tức. Dĩ nhiên là có thể đoán ra. 21 vạn, 22 vạn. Hai người cứ như vậy 10.000 10.000 tăng giá. Trương Ngư Tâm cũng theo tiếng kêu càng ngày càng hài lòng. Ngày hôm nay cái kia bởi vì Lăng Phong tổn thất đã trở về. Còn có kiếm lời, vượt xa tưởng tượng, vốn là cái này tinh linh Trương Ngư tính toán đâu ra đấy cũng là có thể bán cái 200.000 kim tệ. Xem bây giờ đã vượt qua 200.000, còn đang không ngừng tăng lên trên. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn hai người tăng giá. 200.000 kim tệ đối với người bình thường tới nói là một con số trên trời. Coi như là trong quý tộc, có thể có 200.000 cũng không có bao nhiêu. Có thể có 200.000 kim tệ của cải đều là một vài gia tộc lớn. Mà hai người này đúng lúc là trong đại gia tộc. Một là Đông Phương Thế Gia Thiếu Gia. Một càng thêm là hiện nay Vương Tử. Gia tộc của bọn họ cũng là lớn trong gia tộc siêu lớn. Dòng dõi đều có hơn 10 triệu. Trong tứ đại gia tộc liền mấy Long gia nghèo nhất. Nếu như không có Long Thiên Mẹ, hiện tại nhiều nhất chỉ có 30-40 vạn kim tệ. Tuy rằng con số này đã rất nhiều, thế nhưng là một người khai quốc đến bây giờ vẫn ở vào quyền lực trung tâm gia tộc tới nói, này thật sự quá ít. Cũng bởi vì này dạng các đời hoàng tộc đều đối với Long gia trung tâm không có một chút nào hoài nghi, đặc biệt là thế hệ này càng là cùng Long Tuyệt là kết bái huynh đệ. Long Thiên mặc dù có thể hoành hành vô kỵ cũng có phương diện này nhân tố. Không ngừng Lăng Phong một người kinh ngạc. Phía dưới những quý tộc kia đã ở kinh ngạc. Bất quá bọn hắn trình độ đã sắp đến rung động. Như vậy làm một cái nô lệ ra giá là từ đến chưa từng nghe nói. Coi như tên đầy tớ này là tinh linh. Hiện tại này cái giá này cũng quá bất hợp lý. Ở Lăng Phong trong kinh ngạc. Ở toàn trường tất cả mọi người trong rung động. Số 19 Đông Phương Bạch gọi ra 300.000 giá cao. Tam Vương Tử hiện tại trần chờ. Như vậy giá tiền hắn cũng không phải dễ dàng có thể muốn lên. Có điều vì mặt mũi. Hắn gian nan kêu giá 31 vạn. 31 vạn. Quý khách 13 gào to giá cả 31 vạn. Có còn hay không tăng giá? Trương Ngư Hưng phấn hô. Cái giá này đã đối với hắn mà nói đã rất hài lòng. Bất quá trong lòng hắn vẫn là hy vọng Đông Phương Bạch tăng giá nữa. Làm Trương Ngư kêu hai lần 31 vạn. Tất cả mọi người cho rằng cái này là cuối cùng giá cả thời điểm. Tam Vương Tử cũng cho rằng Đông Phương Bạch buông tha thời điểm. Trương Ngư chuẩn bị gọi lần thứ ba thời điểm. An tĩnh trong đại sảnh vang lên một tiếng để Tam Vương Tử phẫn nộ. Đồng thời để Trương Ngư thanh âm hưng phấn, 31 vạn. Đông Phương Bạch ở cuối cùng thời. Điểm lần thứ hai gọi giá. Tam Vương Tử cảm thấy mình bị Đông Phương Bạch đùa bỡn một lần. Hận hận ra giá nói. 32 vạn. Đây là hắn lớn nhất lằn danh. Vượt qua cái này hắn sẽ thấy cũng không có biện pháp tăng giá. Trong lòng chỉ hy vọng cái này Đông Phương Bạch không muốn tăng giá nữa xuống. Nếu không mình đem không chiếm được cái này tinh linh nữ nô. Có điều Tam Vương Tử hy vọng bị đánh vỡ. Đông Phương Bạch lần thứ hai đem giá tiền quét mới đến 33 vạn. Mặc kệ Tam Vương Tử có thể hay không tăng giá nữa. Lần này buổi đấu giá sẽ đánh ra từ trước tới nay cao quý nhất nô lệ. 33 vạn, lần thứ nhất, làm kêu xong này thanh. Phía dưới yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tam Vương Tử cũng không có lần thứ hai ra giá. Kinh nghiệm phong phú Trương Ngư đã nhìn ra Vương Tử đã đến cực hạn. Cũng có thể nghĩ tới đây sẽ là cao nhất giá cả. Sẽ không lại có thêm người tăng giá. Liền Trương Ngư nhanh hơn tốc độ. 33 vạn. Lần thứ hai, không có ai tăng giá nữa sao? Làm thương nhân Trương Ngư vẫn hỏi một hồi, 33 vạn. Thứ, chấm ngoặc kép, làm Trương Ngư sắp nói xong. Giao dịch chùy liền muốn đập vào trên bàn thời điểm. Cái này làm người ta bất ngờ bán đấu giá. Lần thứ hai đã xảy ra bất ngờ chuyện tình. 34 vạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.